Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 500, sự chứng kiến của kiều chị tóc vàng. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, giống như kiều chị tóc vàng suy nghĩ, đúng là những người chơi thành phố ngầm vĩnh hằng quốc độ này hướng về phía anh ta. Lúc trước cũng đã nói, giữa các người chơi căn bản không tồn tại bí mật gì đáng nói, đặc biệt là chuyện một đoàn quân đến từ thần quốc đóng quân tại trấn nhỏ Thiềm Kim, phía thành phố tự do Duy Đa Lợi Á và thành phố ngầm vĩnh hằng quốc độ càng không có khả năng không biết. Người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á liền nghĩ làm thế nào mới thu hút đám NPC này vào trong trận doanh của mình, tốt nhất là có thể lấy được trang bị và vật tư của bọn họ, về phần những người đó, thật ra cũng không có nhiều người chơi để ý đến bọn họ. Thành phố ngầm vĩnh hằng quốc, độ bên kia đương nhiên cũng nghĩ như vậy, bọn họ đều trông mong những trang bị và vật cưỡi cùng những vật tư chiến tranh khác, đây cũng là nguyên nhân người chơi thành phố ngầm vĩnh hằng quốc độ không ngừng xuất hiện ở quanh rừng rậm Duy Đa Lợi Á, bọn họ đều là đột kích kiều chỉ tóc vàng, dùng việc chặn kiều chỉ tóc vàng kích phát nhiệm vụ phiêu lưu, ai biết kiều chỉ tóc vàng xuất hiện nhiều lần này sau khi gặp được nữ vương Lị La của Duy Đa Lợi Á lần thứ hai, có cùng nữ vương Duy Đa Lợi Á đạt thành hợp tác, sau đó giao đống trang bị cho người chơi Duy Đa Lợi Á bên này hay không, nếu thật sự như vậy, vậy đối với người chơi của thành phố ngầm vĩnh hằng quốc độ, bọn họ thật sự quá thiệt thòi. Nhưng kiều chỉ tóc vàng cũng không biết chuyện này, anh ta chỉ thấy vô số quái vật không ngừng tấn công đội quân, khắp nơi. Trong rừng rậm đều có thể thấy những quái vật đó, gần như là không màng tính mạng xông về phía anh ta. Tuy rằng những người Duy Đa Lợi Á đó vẫn an ủi anh ta không có chuyện gì, không cần phải sợ, nhưng loại chuyện này làm sao có thể không sợ được, cho dù là chiến sĩ thân kinh bách chiến giống như kiều chỉ tóc vàng khi nhìn thấy đám quái vật chưa từng gặp phải xông về phía mình cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Đây vẫn là dưới tình huống kiều chỉ tóc vàng đã từng bị quái vật thế giới ngầm bắt được, đã có chuẩn bị tâm lý. Anh không cần lo lắng, mọi chuyện đều ở trong kế hoạch của chúng tôi. Dường như nhìn ra kiều chỉ tóc vàng lo lắng, báo tử đầu Linh Sung đi theo bên cạnh kiều chỉ tóc vàng quay sang nói với anh ta, mà khi báo tử đầu Linh Sung vừa dứt lời, bỗng nhiên có một đội dã thú nhân nhảy ra từ trong rừng cây, những dã thú nhân kia cưỡi điểu hai chân hình dạng quái dị, trong tay cầm đủ loại vũ khí, trong miệng la lên khẩu hiệu, còn có một đống lớn mũi tên từ trong rừng bắn về phía kiều chỉ tóc vàng bọn họ. Mau bảo vệ kiều chỉ tóc vàng, đừng cho vĩnh hằng heo thực hiện được. Có nhiều người xông tới, nhanh chú ý bên trái, khiến kiều chỉ tóc vàng không nghĩ tới chính là đám dã thú nhân này còn chưa tới trước mặt anh ta liền có nhiều nhân loại từ bốn phương tám hướng vây quanh anh ta, bọn họ hoặc là dùng cơ thể của chính mình ngăn cản những đao kiếm chém lại đây, hoặc là dùng cơ thể ngăn cản mũi tên. Những thứ có ý định công kích kiều chỉ tóc vàng, đều bị đám nhân loại này dùng tính mạng của mình cản lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên người Duy Đa Lợi Á làm chuyện này, lúc trước trong nhiều lần công kích những người Duy Đa Lợi Á đó. Đều dùng tính mạng của mình bảo vệ kiều chỉ tóc vàng, bằng không kiều chỉ tóc vàng sớm đã bị đám quái vật thành phố ngầm vĩnh hằng quốc độ này giết chết. Tình hình chiến đấu căng thẳng như vậy vẫn rằng có tới hơn một giờ, những người Duy Đa Lợi Á ven đường đó luôn bảo vệ kiều chỉ tóc vàng, đưa anh ta từ trấn Thiềm Kim đến chỗ sâu trong rừng rậm Duy Đa Lợi Á, mỗi khi có người Duy Đa Lợi Á chết trận, sẽ có nhiều người Duy Đa Lợi Á hơn thêm vào đội quân của bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như không có hồi kết, điều này không khỏi khiến kiều chỉ tóc vàng hồi tưởng tình hình từng chiến đấu với những người Duy Đa Lợi Á này. Lúc đó anh ta cũng đối mặt với vô cùng vô tận người Duy Đa Lợi Á, ban đầu chiến đấu đội quân của anh ta có ưu thế tuyệt đối, nhưng cùng với cuộc chiến tiếp tục tiến hành, những người Duy Đa Lợi Á đó tựa như con rắn, vĩnh viễn đều giết không chết, cuồn cuộn không ngừng gia nhập chiến trường, cho đến khi bọn họ đạt được thắng lợi. Bây giờ người Duy Đa Lợi Á đối mặt với đám quái vật thế giới ngầm cũng là dùng chiến thuật như vậy. Tử vong đối với bọn họ mà nói dường như cũng không phải vấn đề gì quá lớn, mà là một loại vinh quang. Có điều bọn họ lại vô cùng coi trọng trang bị của đồng bọn, mỗi khi có đồng bọn chết bên cạnh họ, đến sau khi cuộc chiến kết thúc bọn họ sẽ trịnh trọng thu thập những trang bị của đồng bọn lên. Vốn cho rằng người Duy Đa Lợi Á coi đám trang bị này như kỷ niệm mà mang về, nhưng khi có nhiều người Duy Đa Lợi Á gia nhập vào đội quân, bọn họ lại tặng những trang bị này cho người Duy Đa Lợi Á mới gia nhập mà những người Duy Đa Lợi Á đó căn bản không chút do dự, mặc những trang bị đó vào cầm vũ khí lên tiếp tục gia nhập trận chiến. Tuy rằng bình thường kỷ luật của bọn họ lỏng lẻo thế nhưng vào thời điểm chiến đấu lại biểu hiện ra tố chất mà một chiến sĩ mạnh mẽ cần có. Đây là điều khiến kiều chỉ tóc vàng cực kỳ kính nể, mà sau cuộc chiến này, bọn họ rất nhanh liền đến mảnh đất trung tâm của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, mà ở cửa thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, đã có kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc và một con hamster lớn đứng đợi. Bọn họ dựa theo mệnh lệnh của nữ vương Lị La của Duy Đa Lợi Á, ở tại chỗ này chờ các người chơi này tới. Đối với hướng đi của các người chơi, đương nhiên bọn họ đã nắm giữ trước, mặc dù nữ vương Duy Đa Lợi Á đã hạ mệnh lệnh với ba Anhem Hamster, không cho phép những người đến từ thần quốc tới. Gần rừng rậm Duy Đa Lợi Á, dù sao theo Lị La, trận chiến giữa bọn họ và thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ là một lần diễn tập quân sự sớm lên kế hoạch tốt mà thôi. Đối với những người này của thần quốc Lị La không có nửa điểm hào cảm. Thế nhưng các người chơi Duy Đa Lợi Á cũng sẽ không đi quản mệnh lệnh của Lị La, vừa không tuyên bố nhiệm vụ gì cho bọn họ, lại không có bất cứ phần thưởng phiêu lưu gì, chỉ là lời nói của NC lãnh tụ mà thôi, thật sự không tính là gì. Khi Lị La nghe nói những người chơi đó lén tiếp xúc với thần quốc, ban đầu cô ta còn rất tức giận, thế nhưng khi cô ta suy nghĩ một hồi, hơn nữa biết được người tới chỉ có một mình Kiều Chỉ Tóc Vàng mà thôi, chủ yếu nhất chính là cô ta thu được phong thư có tin tức từ Hạ Lạc Khắc, Lị La vẫn gật đầu một cái, để lão đại Hamster và Lan Tư Lạc Đặc cùng đi ra ngoài nghênh đón một chút. Mục đích nghênh đón cũng rất đơn giản, đó chính là cho phép Kiều Chỉ Tóc Vàng tiến vào lãnh địa Duy Đa Lợi Á, đồng thời để anh ta chứng kiến buổi diễn tập giữa Duy Đa Lợi Á và Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đây cũng là ý của Hạ Lạc Khắc, tuy Lị La không hiểu lắm tại sao lại muốn làm vậy, nhưng nếu như vậy có thể để bọn họ dọn sạch chướng ngại rồi tấn công Thiên Quốc, cô ta cũng sẽ không ngại. Cách chương